Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 3, 300 năm Long Linh Tham. Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, ngoài viện đi tới một tên bộ khoái. Hắn tại Lục Hạo bên tai nói thầm một chút. Lục Hạo biến sắc, lập tức đối với Tô Hạo nói ra. Chấm, Tô Hạo, bên này đột phát một ít chuyện. Ta trước đi xử lý một chút. Có thời gian lại tới. Hàn Lộ, người trợ giúp Tô Hạo làm quen một chút bộ viện tình huống. Lục Chính Thủ, người có việc, trước làm việc của ngươi. Hàn Huynh, người cũng không cần chiếu cố ta. Ta bên này chính mình quen thuộc là được. Tô Hạo vốn là không muốn đi cùng với bọn họ. Gặp này cũng không cần Hàn Lộ tương bồi. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước. Tiểu Lưu, người đến giúp đỡ Tô Hạo thủ lĩnh. Tìm hiểu một chút bộ viện tình huống. Lục Hạo tiện tay gọi tới một tên bộ khoái. Để hắn trợ giúp Tô Hạo quen thuộc bộ viện tình huống. Sau đó cùng Hàn Lộ hai người rời đi viện tử. Ngoài viện, Hàn Lộ, đã Tô Hạo nơi này không cần ngươi bồi. Ngươi bên kia mau sớm tra ra là ai đúng Vương Thông ra tay. Bước ra tiểu viện, Lục Hạo đối với Hàn Lộ phân phó nói. Chính bài. Ta cái này sẽ mau chóng tra ra. Hàn Lộ nhẹ gật đầu. Cùng tiễn Lục Hạo rời đi. Làm Lục Hạo rời đi về sau. Hàn Lộ cái kia bình tĩnh ánh mắt. Hướng về trong nội viện nhìn một cái. Lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Tô gia Tô Hạo. Hy vọng ngươi không muốn chuyến này vũng nước đục. Bằng không, coi như ngươi là Tô gia người. Một dạng cũng phải chết. Hàn Lộ trong miệng lẩm bẩm tự nói một tiếng. Trong phòng, đang chuẩn bị hỏi thăm bộ khoái Tiểu Lưu. Liên quan tới Vương Thông phó thủ lĩnh ngoài ý muốn chuyện Tô Hạo. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ lãnh ý đánh tới. Toàn thân không khỏi run lên. Chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho ta? Tô Hạo rất mẫn cảm thầm nghĩ. Tô phó thủ, ngài không có sao chứ? Đi theo Tô Hạo bên cạnh bộ khoái Tiểu Lưu, nhìn thấy toàn thân run lên Tô Hạo, không khỏi lo lắng vì hỏi, chỉ là đột nhiên cảm thấy một cỗ gió mát, xem ra hôm nay không thích hợp đi làm. Người bên kia mau chóng an bài nhân thủ đem sát vách phòng ốc thu thập đi ra. Ngày mai ta tới thời điểm, trực tiếp tới nơi này văn phòng, Tô Hạo phân phó nói. Vốn là hắn còn nghĩ đến hỏi một chút liên quan tới Vương phó thủ lĩnh một số tin tức. Tốt hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là vừa vặn cái kia cỗ run lên. Trực tiếp dập tắt ý nghĩ của hắn. Dù sao nhiệm vụ cũng không có thời gian hiệu lực tính. Thì đầu tiên chờ chút đã đi. Dù sao hiện tại thực lực của mình. Là thứ cặn bã cặn bã. Quảng cáo. Được rồi. Tô Hạo thủ lĩnh. Hôm nay ta bên này nhất định hoàn thành. Bộ khoái Tiểu Lưu lộ ra vỗ bộ ngực nói ra. Trước mắt vị này Tô Hạo đại nhân. Chính là bọn họ phụ thành Tô gia tam thiếu gia. Bối cảnh thâm hậu. Phục thị tốt. Tương lai tươi sáng. Hắn nhất định phải dụng tâm. Tô Hạo lại nhìn thoáng qua phòng ốc. Lại đơn giản phân phó một chút bộ khoái Tiểu Lưu. Thì rời đi trước bộ viện. Bộ viện bên ngoài. Ở trên xe ngựa chờ đợi Tô Hạo Tô Bình, nhìn thấy theo bộ viện bên trong đi ra Tô Hạo, lập tức xuống xe, đồng thời đem màn xe kéo ra, vịn Tô Hạo lên xe ngựa. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đâu? Nói đến đây Tô Hạo, không khỏi sững sờ, hắn còn thật không biết mình đi đâu. Về nhà, hắn tạm thời còn không muốn về nhà. Chủ yếu là trong lòng của hắn có chút chướng ngại. Hắn còn không biết làm sao đối mặt Tô Hạo người trong nhà. Nhưng là không trở về nhà. Hắn còn có thể đi đâu đây? Đi Nguyệt Ảnh lâu, vừa mới đi qua. Hôm nay lại đi giống như cũng không có gì không thích hợp. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến. Lập tức phân phó Tô Bình. Tiếp tục đi Nguyệt Ảnh lâu. Chuẩn bị tại Nguyệt Ảnh cô nương trong ngực tại ở lâu một hồi. Dù sao ở kiếp trước, Tô Hạo cũng không có ôn nhu như vậy thôn đãi ngộ. Trong xe ngựa, Tô Hạo nghĩ đến chính mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Giống như đạt được một trương thanh đồng rút thưởng thẻ. Muốn hay không trước rút một lần phần thưởng nhìn xem. Bất quá đây chỉ là thanh đồng rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ hệ thống còn có càng cao cấp bậc rút thưởng thẻ? Tô Hạo đối với hệ thống hỏi thăm, tề tụ 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Mở ra hợp thành công năng. Ký chủ có thể sử dụng hợp thành công năng. Thu hoạch được cao cấp hơn rút thưởng thẻ. Hợp thành công năng. Tô Hạo tự nói một chút. Hắn hiện tại chỉ có một tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Xoay sở đủ 10 tấm. Thời gian này cũng không ngắn. Cho nên Tô Hạo chuẩn bị thử một chút vận khí của mình. Tô Hạo lập tức sử dụng trong hòm item thanh đồng rút thưởng thẻ. Tiêu hao một chương thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng đang tiến hành. Lúc này, tại Tô Hạo trước mặt tấm kia thanh đồng rút thưởng thẻ bắt đầu đung đưa. Ước chừng 2 giây về sau, cái kia thanh đồng rút thưởng thẻ vị trí xuất hiện một đạo tin tức: chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc 300 năm long linh tham. Tô Hạo nhìn lấy đạo này 300 năm long linh tham chữ lúc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. 300 năm long linh tham, đây chính là thuộc về linh dược một cấp bậc. Sau đó Tô Hạo đem ánh mắt khóa chặt đến chính mình trong hòm item. Lúc này trong hòm item, ngoại trừ một chương gấp đôi đánh dấu thẻ cùng Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ bên ngoài, còn nhiều thêm một gốc 300 năm long linh tham. Cái này long linh tham có điểm giống cổ đại long, hình thể rất cân xứng. Tổng thể cảm quan phía trên ước chừng có khoảng 50 cm. Tham bên trên tán phát cái này một cỗ đơn bạc màu vàng khí tức 300 năm long linh tham. Đây là một gốc đến từ long tộc cổ địa long linh tham. Nặng chừng 300 khắc, ẩn chứa một tia long khí. Có thể trợ giúp nhân cảnh đỉnh phong võ giả. Bước vào địa cảnh, không lưu bị thương. Long tộc cổ địa, đây là địa phương nào? Tô Hạo tâm lý rất là tò mò. Chuẩn bị có thời gian thẩm tra. Nhìn xem cái này long tộc cổ địa, có phải hay không tại phương thế giới này phía trên? Bất quá cái này 300 năm long linh tham, có thể trợ giúp nhân cảnh võ giả bước vào tới đất cảnh. Đây cũng không phải bình thường bảo vật. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Hắn tạm thời biết được võ giả tu luyện cảnh giới. Vì thiên địa người tam cảnh, mỗi cảnh chia làm 9 tầng. Nhân cảnh luyện thể, địa cảnh luyện khí, thiên cảnh luyện thần, đến mức thiên cảnh về sau thực lực, Tô Hạo thì là không rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là nhân cảnh tam trọng, mà bộ viện thủ lĩnh Lục Hào cũng chỉ là nhân cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu như Lục Hào có thể bước vào địa cảnh, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến vào Tây Bắc quận trấn Phù Ti, đảm nhiệm một tên thiên hộ. Lần này rút thưởng, rút cũng không tệ lắm. Tô Hạo lộ ra rất là hài lòng. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn lấy thùng vật phẩm. Bây giờ còn có 2 cái liên quan tới Vương Thông nhiệm vụ. Chỉ muốn bắt lại cái này 2 nhiệm vụ, ta liền có thể đạt được 300 đánh dấu giá trị. 2 tấm thanh đồng thẻ. Không sao, chuyện này không thể cuống cuồng. Mấy ngày nay còn tại bộ viện ổn định. Có lẽ đang xuất thủ. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến. Không biết Lý Tầm Hoan nhân vật thẻ phụ sau lưng thực lực như thế nào. Tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, Lý Tầm Hoan thế nhưng là một cái tuyệt đại cao thủ. Tiểu Lý phi đao lệ vô hư phát. Một đao nơi tay. Thiên hạ ai là địch thủ nhân vật. Nhưng là ở cái thế giới này, Tô Hạo nhưng lại không biết đến cùng đạt tới trình độ nào. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ nói. Lão đại, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đúng vào lúc này, Tô Hạo xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Đồng thời ngoài xe ngựa truyền đến một đạo gọi tiếng. Sau đó một dáng người hơi nhỏ mập, mặt mũi tràn đầy mồ hôi ra hỏa, chui vào Tô Hạo xe ngựa. Cố Hoài, phụ thành Cố gia thiếu gia. Theo Tô Hạo cùng nhau lớn lên. Khi còn bé, bởi vì bị người khi dễ thời điểm, Tô Hạo ra tay giúp hắn. Từ đó về sau thì ngầm thừa nhận Tô Hạo vì lão đại của hắn. quảng cáo. Ta nói, tiểu tử ngươi, xảy ra chuyện gì, để ngươi a bối rối a? Chẳng lẽ trời sụp xuống, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy? Ta không sợ, chủ yếu là biểu tỷ ta Cố Tích Nhi trở về. Hiện tại ngay tại nhà ta đâu? Ta đây không phải sợ lão đại ngươi đi nguyệt ảnh lâu sao? Cho nên mới vội vàng đến chạy tới thông báo lão đại ngươi. Tuyệt đối đừng đi nguyệt ảnh lâu. Nếu như bị nàng bắt lấy, lão đại ngươi lại phải xui xẻo. Cố Hoài thở dốc nói ra. Cái gì? Người nói Cố Tích Nhi cô nương kia về đến rồi. Tô Hạo nghe được tin tức này thời điểm, tóc đột nhiên có chút xù lông. Lập tức đối với ngoài xe ngựa Tô Bình hô. Tô Bình lập tức cho ta quay đầu. Hiện tại liền về nhà. Cố Tích Nhi, Tô Hạo trong ấn tượng mặt, điêu ngoa, tùy hứng, còn có bạo lực khuynh hướng. Động một chút lại đối với hắn hành hung. Đương nhiên tại trong mắt người khác, Cố Tích Nhi có thể là trong mộng của người khác nữ thần. Không chỉ có người đẹp, mà lại thiên phú cũng cực cao. Cùng Tô Hạo đồng dạng tuổi tác, Cố Tích Nhi đã bước vào nhân cảnh bảy trọng, càng là tiến nhập Tây Bắc quận bên trong môn phái lớn nhất Thanh Mộc Kiếm Phái. Đương nhiên Tô Hạo sợ Cố Tích Nhi nguyên nhân là, có một lần bọn họ uống rượu với nhau, không biết chưa phát giác bên trong, hai người đều uống say, sau cùng không biết thế nào thì ngủ đến cùng một chỗ. Tuy nhiên không có phát sinh cái gì. Nhưng là từ đó về sau, Cố Tích Nhi đối đãi Tô Hạo thái độ sẽ không tốt. Chỉ muốn gặp được Tô Hạo tại Thanh Lâu xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ tần hắn một trận. May mắn Cố Tích Nhi lúc bình thường, tại kiếm phái bên trong, rất ít trở về, cho nên Tô Hạo mới có thể như thế tiêu diêu. Cố Tích Nhi nàng tại sao trở lại? Tô Hạo vội vã hỏi. Các nàng tựa như là tiếp một cái chấn phủ ti nhiệm vụ. Tới nơi này điều tra sự tình gì? Ta không dám hỏi nhiều. Đây không phải cuống cuồng đến cho lão đại ngươi báo tin sao? Rất tốt, lão đại về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Hạo bình phục một chút tâm tình. Trong mắt rất là vui mừng. Vỗ Cố Hoài bả vai nói. Lão đại, ngươi bộ quần áo này không tệ a. Ngươi lúc nào tiến bộ viện? Lúc này thời điểm Cố Hoài mới chú ý tới Tô Hạo trên người bộ viện quan phục. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ngạc nhiên, ta hiện tại phụ thành bộ viện phó thủ lĩnh. Tô Hạo đem bên hông đại biểu cho phụ thành phó thủ lĩnh lệnh bài. Lấy xuống, tại bàn tử trước mặt lung lay một chút. Lão đại, người châu A, bộ viện phó thủ lĩnh. Chức vị này, lại bị ngươi đoạt tới tay. Sau này, xem ai còn dám xem thường huynh đệ chúng ta. Lão đại, muốn không chúng ta bây giờ đi Thúy Vui Mừng Lầu uống một chén. Ta mời khách, bàn tử Cố Hoài lộ ra rất là hưng phấn nói. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.